Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thử quyền. Thanh lão cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trong lòng bắt đầu hơi có chút bắt đầu sinh thoái ý. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút tiểu thanh long, hỏi, thiếu chủ, ngươi nhìn tiểu tử này truy đuổi tốn sức, chúng ta là không phải, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, còn bưng bít lấy cái trán tiểu thanh long trong mắt phun lửa giận nói. Không được, ta hôm nay nhất định muốn giết cái này hai chân thú. Bản thiếu lớn như vậy, cho tới bây giờ không bị qua lớn như vậy nhục nhã. Hôm nay không giết hắn, bản thiếu tuyệt không thôi. Tốt à, thanh lão từ trước đến nay không biết không tuân theo tiểu thanh long ý tứ. Gặp hắn không chịu làm nghỉ, đành phải lại mang theo hắn nỗ lực đuổi theo. Trên đường gặp phải trở ngại gì, thanh lão thì tự thân động thủ thăm dò phá giải. Lúc này thanh lão nội tâm chỗ sâu nhất thực đã không muốn đuổi theo giết cái này đáng giận nhân tộc tiểu tử, bởi vậy có chút lười biếng lên. Phá giải lên cấm chế đến cũng không bằng lúc trước cao như vậy hiệu nhanh chóng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, cái này nhân tộc tiểu tử vậy mà cũng không có thừa cơ ra tốc chạy trốn, mà chính là không nhanh không chậm tổng toát ra nhất định khí tức tại phía trước. Thông qua những khí tức này, có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn ngay tại hơn trăm dặm bên ngoài, cũng không có chạy quá xa. Thanh lão trong lòng hơi động, trước là hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ lại một chút, lại suy đoán tiểu tử này có phải hay không tại phía trước gặp gỡ phiền toái gì. Tại loại này không biết trong thủy đạo đi xuyên, hoặc là đường hiểm trở, hoặc là khác tình huống như thế nào đều là rất bình thường. Nếu như tình huống thật là như vậy, lời nói bắt hắn lại hẳn là không khó. Thanh lão nghĩ tới đây, cảm thấy có thể thừa dịp, sau đó lại mang theo tiểu thanh long tăng thêm tốc độ đuổi theo. Lúc này lại phát hiện đối phương lại thiết lập xuống không ít cản trở cấm chế. Không chỉ như thế, đối phương tựa hồ còn cảm giác được đằng sau truy binh động thái, lập tức lại ra tốc chạy trốn, luôn luôn đem khoảng cách bảo trì tại khó thể thực hiện phạm vi. Lúc này thanh lão cũng cảm thấy tình huống có chút kỳ quặc, lo lắng tiểu tử này có ý đồ gì, có phải hay không là dụ địch xâm nhập kế sách. Hắn chẳng lẽ là ở phía trước thiết trí cái gì lợi hại bẫy dập cùng cái bẫy sao? Chỉ bất quá thanh lão nghĩ lại, lại đem ý nghĩ này phủ định, bởi vì hắn có thể không tin tiểu tử này là trăm phương ngàn kế tìm tới cái này đường nước chảy. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kia nhân tộc tiểu tử bị đuổi theo trốn ở đây hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên tình huống. Nói cách khác, dù cho tiểu tử này ở phía trước bố trí bẫy dập gì hoặc là bẫy dập lời nói, cũng bất quá là cái kia nhân tộc tiểu tử lâm thời thiết trí đồ vật. Uy lực cái gì khẳng định có hạn, cần phải không đủ gây sợ. Bất quá thanh lão trừ tu vi cao sâu bên ngoài, lịch duyệt cũng cực kỳ phong phú. Đồng thời hắn hành sự vẫn luôn lấy cẩn thận xương. Tuy nhiên hắn phán đoán cái kia nhân tộc tiểu tử đều có thể chỉ là đang chơi hư hư thực thực, nhiều kiểu, nhưng vẫn là không có ra tốc liều lĩnh. Bởi vì hắn cảm thấy mình một phương này chỉ cần cẩn thận, chung quy là sẽ không phạm sai lầm gì. Sau đó thanh lão càng phát ra càng thêm cẩn thận, mỗi đi một bước đều tỉ mỉ quan sát, sợ có cái gì không đúng. Càng coi trọng đối bên cạnh mình cái tính tình này vội vàng sao động thiếu chủ bảo hộ. Bởi vì theo thanh lão, thiếu chủ tu vi vẫn là quá thấp, như là sơ ý một chút, là có khả năng chịu đến phía trước tiểu tử này tính kế. Thanh lão tuy nhiên cẩn thận, nhưng là thân thể biên thiếu chủ hiển nhiên không cảm kích chút nào. Cũng không thể lý giải vị này lão trung ngã nhào thái độ cẩn thận. Ở một bên một mực một tràng tiếng thúc giục, một lòng muốn đều là phải bắt được phía trước đầu kia hai chân thú về sau đem hắn ngàn đao bầm thây. Căn bản không tin tưởng lấy tiểu tử kia năng lực, có thể thiết trí ra cái gì ra dáng bẫy dập tới. Cứ như vậy truy truy ngừng ngừng, thời gian trôi qua 4 ngày. Lúc này cái thông đạo này bên trong đã sớm toàn bộ đều là nước ngọt. Chỉ bất quá những thứ này động đá vôi bên trong dòng nước lộ ra chất nước gầy cứng rắn, tư vị không tốt, để hai vị này phao ở bên trong hải tộc cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá như là đã đuổi theo ra xa như vậy, còn bị gia hỏa này một đường bố trí chướng ngại làm đến có chút sứt đầu mẻ chán. Thanh lão cũng bắt đầu cảm thấy phía trước đầu này đáng giận, hai chân thú đúng là làm nhiều việc ác. Tội không thể tha, thanh lão nghĩ, đợi đến đuổi kịp đồng thời bắt được hắn, liền để thiếu chủ đem hắn đến cái ngàn đao bầm thây. Nhất định phải ra cái này một miệng bị đè nén vài ngày ác khí. Dạng này mới sẽ cảm thấy tâm ý thoải mái. Cho nên thanh lão miệng phía trên tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng dần dần tăng thêm tốc độ, đồng thời lấy ra một cái tương tự bọt khí giống như phòng ngự pháp bảo, đem tiểu thanh long bao bọc ở bên trong, sau đó mang theo hắn ra tốc hướng phía trước đuổi theo. Bởi vì tại trước đó hai ngày, thanh lão liền đã cảm giác được phía trước người kia giống như có lẽ đã tiêu hao đến không sai. Biệt lắm, bố trí xuống cản trở cấm chế đã càng ngày càng vô lực. Khẳng định là hắn trên thân chỗ mang theo bố trận tài liệu đã dùng đến không sai biệt lắm. Thanh lão bất động thanh sắc lại nhẫn hai ngày. Lúc này mới phán đoán đối thủ xác thực không phải cố ý yếu thế, mà chính là thật đem bố trận tài liệu tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay thanh lão cảm thấy thời cơ đã đến, quyết định đột nhiên gây khó khăn. Bất quá lấy hắn cẩn thận cá tính, vẫn là quyết định trước lúc này muốn trước đem thiếu chủ thật tốt bảo vệ. Chính mình tài năng buông tay buông chân thừa thế xông lên bắt cái nhân tộc tiểu tử này. Thanh lão mang theo tiểu thanh long một đường cao tốc xông về đằng trước đi. Tốc độ đề cao gấp 4-5 lần. Trông thấy cản trở cấm chế hoặc là hắn cái gì cơ quan bẫy dập, hắn đều không tại dừng lại phá giải, mà chính là không chút nào để ý. Cứ như vậy một đường cường lực nghiền ép lên đi. Quả nhiên không có ra ngoài ý định, những cái kia cản trở tại trong thủy đạo đồ vật 10 phần yếu ớt, đã không thể trì trệ thanh lão mảy may. Chỉ thấy thanh lão mang theo tiểu thanh long giống như một đạo lưu quang giống như nhanh chóng tiếp cận phía trước mục tiêu. Giữa hai bên khoảng cách càng lúc càng ngắn. Lúc này thanh lão lại ngoài ý muốn phát hiện phía trước cái kia nhân tộc tiểu tử vậy mà dừng lại, không nhanh chóng đến đâu bỏ chạy. Thanh lão lần này lại không chần chờ. Hắn phán đoán phía trước mục tiêu hoặc là dọa sợ, hoặc là đã sức cùng lực kiệt. Thanh lão bên người tiểu thanh long lúc này cũng kích động phát hiện phía trước cái kia hai chân thú lần này thế mà không có kịp thời trốn xa, cũng là một trận hưng phấn. Sau đó hắn lập tức kêu lên, thanh lão, đó là cái cơ hội, nhanh lại thêm nhanh đuổi theo. Tiểu tử này đã chạy bất động. Thanh lão gật gật đầu, cũng không nhiều lời nói, chỉ là tốc độ lại bỗng nhiên tăng lên gấp đôi có thừa. Lúc này thanh lão sắc mặt cũng hơi hơi biến đến hơi trắng bệch, hiển nhiên là tiêu hao cũng không nhỏ. Thanh lão trong miệng không khỏi thì thào nói ra, mấy ngày nay tiêu hao thật đúng là có chút lớn. Muốn là tiểu tử này hôm nay không lộ sơ hở, ta ngày mai còn chưa hẳn có thể lại duy trì cái tốc độ này. Tiểu thanh long cũng cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào, nhưng lại kiên định nói, thanh lão, chúng ta mặc dù mệt, thế nhưng hai chân thú tại chúng ta truy sát chi áp lực nén càng lớn, khẳng định sẽ mệt mỏi hơn. Ngươi nhìn hắn đều trốn bất động, cho nên hiện tại chính là cơ hội, bắt giữ gia hỏa này cơ hội ngay tại trước mắt. Thanh lão nghe vậy về sau, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là tốc độ bay lại xách cao mấy phần. Hiển nhiên hắn cũng là rất tán đồng tiểu thanh long thuyết pháp này. Không đến thời gian một nén nhang, tại phía trước trong thủy đạo đã có thể xa xa nhìn đến một bóng người. Chính là tiểu thanh long khẩu bên trong đọc không ngừng đầu kia, hai chân thú, Lương Thành. Chỉ là Lương Thành cũng không có giống tiểu thanh long đoán trước như thế lộ ra thất kinh. Hắn chẳng những không có muốn chạy trốn bộ dáng, trên mặt cũng không có bối rối chút nào chi ý. Lương Thành chỉ là yên tĩnh giống như một tòa núi lớn giống như đứng ở nơi đó. Dùng tỉnh táo ánh mắt nhìn nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng hải tộc truy binh. Tiểu tử, trốn nha, ngươi làm sao không trốn? Chẳng lẽ là không có khí lực chạy trốn sao? Tiểu thanh long nhìn đến Lương Thành chấn định bộ dáng, không hiểu cảm thấy một trận nổi nóng. Sau đó mở miệng khiêu khích nói. Không nghĩ tới Lương Thành nghe vậy mỉm cười. Ta hai ngày này một mực tại cân nhắc quyền pháp. Ngẫu nhiên có tâm đắc. Cho nên muốn nghiệm chứng một chút. Cá trạch nhỏ coi như. Quá yếu không kiên nhẫn đánh. Người cái này bưng trà rót nước lão hạ nhân nhìn qua còn giống như được. Nhanh quay lại đây tiếp tiểu ra một quyền. Thành lão vốn là có chút tâm tình không tốt. Bây giờ nghe Lương Thành lời nói này về sau càng là đem một gương mặt mo đỏ bừng lên. Rốt cuộc duy trì không ngừng ngày thường cái kia phong khinh vân đạm hình tượng. Chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn. Nhóc con lấy chết ngươi. Vừa dứt lời thì giống như một mũi tên nhọn giống như phóng tới Lương Thành. Tay phải đơn trưởng bổ đi ra. Xen lẫn cuồn cuộn dòng nước. Thanh thế cực kỳ mạnh ác. Lương Thành thấy thế lại không chút hoang mang. Cũng hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền. Tiếp lấy tay trái thu về. Tay phải xúc thế một quyền cũng hướng về đánh tới thanh lão đánh đi ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tại nước này đạo hữu hạn trong không gian. Hai cỗ cự lực chạm vào nhau về sau thanh âm đinh tai nhức óc. Đem tiểu thanh long chấn động đến trong tai ông tác hưởng. Sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên hắn không có dự liệu được Lương Thành vậy mà đạt tới cường đại như thế luyện thể cảnh. Giới, thanh lão, đăng đăng, lui hai bước. Thu trưởng kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lương Thành trong miệng mũi phun ra một cỗ máu tươi. Cả người bị thanh lão đánh cho hướng phía sau bay đi. Trùng điệp đụng vào sau lưng trên vách đá. Đem đường nước chảy trên vách đá tảng đá đều đâm vào một đầu một khe lớn. Sau đó hắn thân thể mới rơi xuống. Ở trong nước phiêu lay động sau một lát khó khăn đứng dậy. Lợi hại, ta tính toán sai một chút khoảng cách. Không được, có gan các ngươi cũng đừng truy. Lương Thành trong miệng lung ta lung tung hàm nghĩa không biết địa lầu bầu một câu. Liền lập tức cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa lại đào tẩu. Thanh lão kinh ngạc nhìn lấy hắn bóng lưng. Sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Trưởng duyên cũng hơi tê tê. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới đối phương dạng này kết đan tu sĩ liền có thể phát ra như thế cự. Lực, một chiêu này lấy cứng trọi cứng. Để thanh lão dạng này thể phách cường hãn cấp 9 yêu tu cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Tiểu thanh long buồn bực nói. Đầu này hai chân thú tại nói vớ nói vẩn thứ gì. Cái gì gọi là tính toán sai một chút khoảng cách. Chẳng lẽ hắn sọ não bị chấn hỏng? Sau khi nói xong trông thấy thanh lão vẫn như cũ ngơ ngác đứng đấy. Ánh mắt nhìn lấy cái kia hai chân thú bối ảnh. Giống như tinh thần không thuộc bộ dáng. Tiểu thanh long lại không nhịn được nói. Thanh lão, chúng ta tiếp lấy truy nha. Nói xong không giống nhau thanh lão trả lời. Thả người hướng phía trước thì hướng về Lương Thành đuổi theo. Trong mắt hắn. Lương Thành vừa mới đều trọng thương nôn ra máu. Hiển nhiên đã sắp đèn cạn dầu. Tăng thêm cái kia không đầu không đuôi một câu. Khẳng định là hắn não tử đều chấn hỏng. Lúc này không truy. Chờ đến khi nào. Thiếu chủ. Thanh lão cản trở không kịp. Trông thấy tiểu thanh long đã một mình ra sức đuổi theo. Cũng chỉ đành lắc đầu. Cưỡng ép đè xuống đầy bụng nghi vấn. Nhanh chóng theo tới. Bởi vì làm tiểu thanh long người bảo vệ, cam đoan hắn an toàn chính mình chỗ chức trách. Lúc trước thanh lão thế nhưng là phát xuống tâm ma thệ lời. Như là thiếu chủ sau này có thể thuận lợi trưởng thành. Thanh lão chính mình cũng sẽ lấy được chỗ ích không nhỏ. Như là tiểu thanh long bất hạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ thanh lão chính mình cũng muốn đi theo thân tử đạo tiêu. Trên thực tế từ lúc thành tiểu thanh long người bảo vệ ngày đó lên. Thanh lão vận mệnh thì cùng hắn chăm chú địa liên hệ với nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.